Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 814, chương 815 Lục Đại Nhân vs An Cẩn Giật. Khu trò chơi điện tử Lục Dực Đình là không có tâm tình lại chơi. Lan Đại Đại cũng chiếu cố hắn cảm xúc, không hề quấn lấy muốn đi chơi. Hai người vào khu trò chơi điện tử bên cạnh một nhà tiệm kem. Chọn một cái dựa cửa sổ vị trí ngồi xuống. Lan Đại Đại nhìn thực đơn. Điểm một phần siêu đại dâu tây kem. Cũng may mắn nàng buổi sáng không có ăn bữa sáng. Bằng không nàng là tuyệt đối ăn không vô kem. Người có thể ăn cho hết. Lục Dực Đình tỏ vẻ hoài nghi. Lan Đại Đại linh động cười. Không phải còn có Lục Đại Nhân ở sao? Chúng ta hai cái cùng nhau ăn. Ngươi một ngụm ta một ngụm. Đúng rồi, còn muốn ngươi uy ta ăn, Lục Dực Đình. Ngoặc kép, này đó đặt ở trước kia. Đều là không có khả năng ở trên người hắn phát sinh. Nhưng là hiện tại, nếu bổn cá có yêu cầu, hắn đương nhiên đến thực hiện, kem còn không có chờ tới. Lục Dực Đình nhưng thật ra trước chờ tới một cái làm hắn cảm thấy chướng mắt ra hỏa, biểu ca. Đi như thế nào đến nhanh như vậy? Nếu ngẫu nhiên gặp được đến, không ngại ta ngồi xuống cùng nhau tâm sự đi. Lục Dực Đình nhàn nhạt nhấc lên mí mắt. Liếc hắn liếc mắt một cái, để ý, như là đã sớm dự đoán được hắn sẽ nói như vậy giống nhau. An Cẩn Giật một chút cũng không thèm để ý. Trực tiếp kéo ra ghế dựa, ở Lan Đại Đại đối diện ngồi xuống, đúng lúc này. Bọn họ điểm kem tặng đi lên, tràn đầy một đại hộp, chỉ dựa vào Lan Đại Đại cái này dạ dày dung lượng. Là tuyệt đối trang không dưới, Đại Đại, ngươi vừa rồi vũ nhảy thật sự lợi hại sao? Luyện bao lâu? An Cẩn Giật trực tiếp làm lơ Lục Dực Đình, cùng Lan Đại Đại đáp lời, cũng không luyện bao lâu. Lan Đại Đại đương nhiên không có như vậy ngốc. Muốn nói chính mình học đến đâu dùng đến đó. An Cẩn Giật khẳng định không tin. Nói không chừng còn tưởng rằng nàng ở khiêm tốn. Bất quá thật sự thực hảo sao? Đương nhiên, An Cẩn Giật cười nói. Rất ít có nữ hài tử có thể cùng ta hợp phách. Đại Đại, chúng ta thực ăn ý sao? Hắn nói. Như là khiêu khích chiều Lục Dực Đình nhìn thoáng qua. Lục Dực Đình mặt thoáng chốc trầm, trong tay thiết chế muỗng nhỏ, thiếu chút nữa chưa cho bẻ gãy. Bổn tá, huy ta. Lục Dực Đình đem kem hộp đẩy đến Lan Đại Đại trước mặt, đem cái muỗng nhét vào tay nàng. Nga, hảo a. Lan Đại Đại vui vẻ đồng ý, đào một đại muỗng kem, huy đến Lục Dực Đình bên miệng. Lục Dực Đình khinh phiêu phiêu ánh mắt ở An Cẩn Giật trên mặt nhìn lướt qua, quả nhiên liền thấy An Cẩn Giật sắc mặt không tốt, tâm tình của hắn tức khắc hào lên, cúi đầu đem Lan Đại Đại đút cho hắn kem ăn vào trong miệng, giơ tay vỗ vỗ nàng đầu, rất là vừa lòng dương môi. Thật ngoan, nếu ta như vậy ngoan, Lục Đại Nhân có phải hay không cũng muốn uy ta? Ân, từ nàng trong tay lấy qua cái muỗng, huy nàng ăn kem, bọn họ tựa hồ đều quên mất. Trước mặt còn có một cái An Cẩn Giật, An Cẩn Giật đặt ở bàn hạ tay. Hơi hơi nắm chặt, trên mặt lại vẫn là vân đạm phong khinh, sớm biết rằng chính mình không có khả năng. Lại vẫn là nhịn không được muốn gặp một lần nàng, hắn đây là phạm tiện a. Lục Dực Đình một bên uy nàng, một bên nhẹ liếc An Cẩn Giật liếc mắt một cái. Giống như không chút để ý mở miệng, Đại Đại là ta tương lai thê tử, Cẩn Giật ngươi vẫn là ấn bối phận kêu nàng một tiếng biểu tẩu đi. Nghe vậy, An Cẩn Giật trên mặt vân đạm phong khinh biểu tình đọng lại một chút, sau một lúc lâu, hắn mới từ từ nói, biểu tẩu đương nhiên là muốn kêu, bất quá không phải hiện tại, khi nào các ngươi kết hôn, ta lại kêu đi. Lục Dực Đình hừ lạnh một tiếng, không nói chuyện nữa, chuyên tâm ăn kem. Lan Đại Đại nghi hoặc chớp chớp mắt, nàng vì cái gì cảm thấy Lục Đại Nhân cùng Cẩn Giật hai người chi gian có loại đối chọi gay gắt ý vị. Bọn họ không phải anh em bà con sao? Không nghĩ ra, thật là không nghĩ ra. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.